Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, người hại ta thật khổ. Nếu để cho những này các chiến sĩ liều mạng, lưỡi lê thấy đỏ, vậy khẳng định không thể nói, nhưng là những này tà tính đồ chơi, bọn họ vừa mới nhìn thấy, cho dù ai cũng đỡ không nổi. Đến nay nhớ tới chúng ta mấy cái lúc ấy rơi vào tướng quân kia mộ, gặp được kia lông trắng cương thi tình hình, vẫn là đang nhìn. Khi đó, một bộ lông trắng cương thi đối với chúng ta mấy người tới nói, đã là trên thế giới kinh khủng nhất đồ chơi. Bất quá cho tới bây giờ, đừng nói lông trắng cương thi, chính là lại nhìn thấy một quỷ yêu, ta đều không mang theo sợ hãi. Ngắn ngủi hơn 3 năm quang cảnh, chính ta đều cảm thấy ta tiến bộ thần tốc. Lý Chiến Phong cùng chúng ta nói, tại chúng ta đi Thiên Nam thành cái kia khu nhà lều thời điểm, này một mảng lớn vùng núi liền đã bị phong tỏa, bốn phương tám hướng tất cả đều có người. Bọn họ ròng rã tìm tòi một đêm, ngoại trừ mấy cái theo trong cổ mộ nhảy ra đại bánh trưng bên ngoài, Viên Triều Thần cũng không có tìm được. Bởi vậy, hắn 10 phần khẳng định, Viên Triều Thần khẳng định còn ở lại chỗ này mảnh vùng núi bên trong. Đã hắn vẫn còn, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Tiếp tục tìm chính là, đào sâu 3 thước cũng muốn đem tiểu tử này tìm ra. Lúc này, ta cùng Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất 3 người tổ 1. Liền bắt đầu tại mảnh rừng này trong cẩn thận tìm tòi. Bởi vì lúc trước nhị sư huynh từng cùng kia Viên Triều Thần cùng Trần Vũ luyện chế qua cái kia thi đồng giao thủ qua, nhị sư huynh cái mũi 10 phần linh thông. Ta liền đem nhị sư huynh tung ra ngoài, một đường ngửi mùi vị tiếp tục lục soát Viên Triều Thần bóng dáng. Chỉ cần tìm được cái kia thi đồng, khẳng định liền có thể tìm được Viên Triều Thần. Đây là không thể nghi ngờ, kia thi đồng đối với Viên Triều Thần tới nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Trong cơ thể của nó thế nhưng là có sư phụ hắn thi quỷ bà bà hồn phách, không có khả năng đem này vứt xuống. Chỉ là qua như vậy một đêm, kia thi đồng trên người mùi đã rất nhạt, nhị sư huynh động tác rất chậm, không sai biệt lắm tìm hơn 2 giờ. Cũng chỉ là tại trong rừng này đi ước chừng 7-8 dặm đường núi. Vào lúc giữa trưa, chúng ta lại cùng Lý Chiến Phong chạm mặt, trao đổi một chút tiến triển, vẫn là không thu hoạch được gì. Liền dự định nghỉ ngơi tại chỗ, ăn trước chút đồ vật, nhét đầy cái bao tử lại nói, cũng không có gì ăn ngon, đều là chút quân dụng lương khô cái gì, mấy người chúng ta đều ăn không quen, còn tốt. Ta Càn Khôn Bát Bảo túi trong có chuẩn bị một ít thức ăn. Lạp xưởng hun khói, tai lợn cái gì cần có đều có. Còn có ta đặc biệt làm mấy bình rượu ngon. Chỉ tiếc Lý Chiến Phong có kỷ luật, thi hành nhiệm vụ lúc không thể uống rượu. 3 người chúng ta người liền uống. Đây chính là ta vì sao không gia nhập tổ điều tra đặc biệt nguyên nhân. Quy củ quá nhiều, chịu không được. Vừa mang lên ăn một hồi, lúc này, đột nhiên có một cái trên mặt thoa khắp thuốc màu, trên người cóng súng tự động đặc công hướng phía chúng ta chạy tới. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái cùng hắn đồng dạng bộ dáng trang điểm người. Cùng Lý Chiến Phong kính một cái quân lễ sau, liền có chút nóng nảy nói, báo cáo lãnh đạo, chúng ta bên này thiếu mất một người. Nghe được người này nói như vậy, mấy người chúng ta đều ngây ngẩn cả người, trực giác nói cho ta, ở trong đó khẳng định có tình huống. Lý Chiến Phong đứng lên, hỏi, lúc nào ít, người kia kêu cái gì? Báo cáo lãnh đạo, cái kia đội viên là chúng ta tiểu tổ, tên gọi Lý Quân, tại 1 giờ trước chúng ta thi hành nhiệm vụ lúc còn gặp qua hắn. Không biết như thế nào đi rời ra. Vừa rồi ăn cơm điểm danh thời điểm mới phát hiện người không thấy. Hết thảy phương thức liên lạc đều liên lạc không được. Cái kia đặc công chiến sĩ có chút lo lắng. Nói, Lý Chiến Phong khí đem vật cầm trong tay hung hăng nện xuống đất. Cả giận nói, các ngươi là nhận qua nghiêm khắc nhất huấn luyện đặc công. Mình người ít, một giờ sau mới phát hiện, các ngươi là làm ăn gì? Lý Chiến Phong là chân hỏa, mắng kia huynh đệ liền thở mạnh cũng không dám. Lúc này, chúng ta cũng không có tâm tư ăn cái gì. Trực tiếp cuốn một cái, tất cả đều làm vào càn khôn bát bảo túi trong. Sau đó, chúng ta tại kia đặc công tổ trưởng dẫn dắt tiếp theo thẳng hướng lấy vừa rồi cái kia tiểu chiến sĩ mất tích phương hướng mà đi. Hơn nửa giờ sau, chúng ta đến cái kia tiểu chiến sĩ cuối cùng xuất hiện địa phương. Lúc này, nơi này đã tụ tập rất nhiều đặc công cùng chiến sĩ vũ cảnh. Còn có không ít phụ trách tìm kiếm cảnh khuyền. Ta mang theo nhị sư huynh đứng ở chỗ này, có vẻ hơi không hợp nhau. Những cái kia cảnh khuyển dáng vóc rất lớn, nhị sư huynh tròn vo, theo chân chúng nó so sánh, thật sự là cực kỳ nhỏ. Bất quá những cái kia cảnh khuyển vừa nhìn thấy nhị sư huynh, từng cái tất cả đều xù lông lên, còn có chút tại chỗ liền sợ tè ra quần, tê liệt trên mặt đất, làm sao đều đứng không dậy nổi. Chủ yếu là nhị sư huynh trên người trận quá mức cường đại. Đối với những này phổ thông loài chó, hoàn toàn có thể nghiền ép. Ta cùng Lý Chiến Phong thông báo một tiếng, làm hắn đem cái kia tiểu chiến sĩ đã từng dùng đồ vật lấy ra một cái. Làm nhị sư huynh ngửi một cái, nhị sư huynh hướng về phía ta nhẹ gật đầu, liền mừng rỡ tựa chạy về phía trước tới. Được rồi, hiện tại nhị sư huynh trực tiếp để ta làm thành hao thiên chó dùng. Nhị sư huynh lần theo mùi vị một đường lục soát, tại một mảnh vùng núi hẻo lánh đột sao sao ngừng lại. Vây quanh cái chỗ kia không ngừng xoay quanh tử, tựa hồ là phát hiện cái gì. Mấy người chúng ta đi tới, tại kia sườn đất nơi dạo qua một vòng, mới phát hiện một chút manh mối. Có một vùng đất giống như bị động qua, mặt đất thượng vừa sinh ra cỏ non nhìn có chút ỉu xìu. Lý Chiến Phong chợt để cho người ta lấy ra xẻng công binh. Đêm này một mảnh địa phương cho đào mở, rất nhanh liền đào ra một cái cửa động. Cái này cửa động phía trên cái nắp là dùng sợi đằng bện, phía trên bao trùm một tầng thật dày đất mặt. Đất mặt cùng mặt đất liên thành một mảnh, không cẩn thận tìm căn bản không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Viên triều thần này tiểu chạy trốn đều chạy ra kinh nghiệm đến rồi. Này ẩn tàng thân hình thủ đoạn quả thật không tầm thường. Đáng giá vừa nói chính là, làm đem tầng kia cái nắp mở ra một sát na, còn từ bên trong nhảy lên ra tới hai đầu trên đầu có một chút đỏ hắc giáp rắn. Vừa nhìn liền kịch độc vô cùng, bất quá đối với cái này ta đã sớm chuẩn bị. Kiếm hồn chợt rời khỏi tay, đem kia hai cái đầu rắn cho chém rụng xuống tới. Kia thân rắn tử rơi vào một bên, vẫn lật qua lật lại không thôi. Nơi này viên triều thần khẳng định tới qua, có lẽ hắn ở ngay chỗ này. Bất quá nhìn cái này đen nhánh cửa động, đám người nhất thời cũng không dám xuống, sợ là trong này lại có cái gì mai phục. Ta đứng tại cửa động trầm ngâm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, ta đi xuống trước tìm kiếm gió, các người ai muốn đi vào liền theo một khối đi vào. Không đợi đám người đáp lời, ta đem bên người nhị sư huynh bế lên, một chút liền nhảy vào kia đen nhánh trong động khẩu. Này vừa hạ xuống địa, ta liền một cái trước nhào lộn nhanh chóng rời đi trước kia đứng thẳng vị trí. Thuận thế đem nhị sư huynh đặt ở trên mặt đất, đem kiếm hồn nằm ngang ở trước mặt, sau đó dựa vào kiếm hồn bên trên phát ra hào quang màu tím. Hướng phía cái này cửa động bốn phía nhìn lướt qua, không đợi ta thấy rõ ràng tình huống chung quanh, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, Ngô Cửu Âm. Ngươi hại ta thật khổ, ta sớm muộn đều phải chơi chết ngươi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.